Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, 3 nam nhân một đài hí. Mục cuồng nhân ngập trời oán niệm chỉ có thể lưu đến sau trận đấu buổi họp báo tin tức đi tới phát. Tiết, mà Lý Thống Phạm chúc mừng chỉ tiến hành một nửa cũng bị đội viên cứu hỏa Grider mạnh mẽ đánh gãy. Hướng ngang tha đi, phiền muộn. Đây chính là Real sân nhà, vừa không có đối phương fan bóng đá dùng gạch, cái bật lửa, đồ lót loại hình đông đông đánh ta. Lão Cách, cái tên này vì sao muốn đem ta kéo trở về? Lẽ nào hắn chợt bắt đầu đố kỵ bản chủ soái như thế phong cách hình tượng? Lý Thống Phạm khó chịu địa trừng trừng Grider, người đàng hoàng nhưng hướng về phía Chelsea ghế dự bị nu nu miệng. Lý Thống Phạm theo Grider miệng phương hướng nhìn sang, kinh ngạc phát hiện The Blue thay thế bổ sung cầu thủ bên trong. Nigeria trẻ con miệng còn hôi sữa Miken cùng Cameroon ngốc đại cái Jerry Met đã mục lậu hung quang. Địa đứng lên đến, muốn đánh lén, không chơi nổi, thật không phẩm, lẽ nào chỉ cho phép thủ lĩnh của các ngươi mục lão soái oa ở địa bàn của ta trên bãi pâu ra vẻ hấp, dẫn sự chú ý làm náo động. Liền không cho phép ta người chủ nhân này ở chính mình cầu thủ ghi bàn sau khi biểu thị một hồi hưng phấn trong lòng, còn thấy không giảng đạo lý. Bởi đã là một bóng lạc hậu, không điểm đối với vượt qua vòng bảng không hề trợ giúp. Mourinho bắt đầu rồi chính mình đánh cược. Một hơi dùng bờ biển Nga Hắc Sota Kalou cùng nín 80 phút Ukraine đầu đạn hạt nhân xá phổ cầm 2. Tên tiền đạo khoa thay đổi giữa sân Balak cùng trung vệ Cavalho. Đầu to Sota dâu câu trở lại trước eo vị trí. Thần đèn Lampard cùng châu nước ACN khống chế giữa sân. Bày ra một bộ 3-2-1-3 chó cùng dứt dậu trận hình. Lý Thống Phạm vui vẻ. Còn lại 10 người cũng dám bày ra ba cái hậu vệ cùng Ngô Hoàng chơi đối công. Ngươi cho rằng ngươi là đem thế tiến công bóng đá dung nhập vào huyết dịch cùng linh hồn Barcelona. Ia, liền lão Lý không chút nào yếu thế địa vọt tới bên sân. Vung tay lên, ra hiệu Sota hình nam môn đẩy lên. Thi đấu đến thời khắc này, đã là lưỡi lê thấy hồng. Không thể buông tha dũng sĩ thắng then chốt làm khẩu. Ai ra vẻ đáng thương ai chết. Real Madrid các cổ động viên rất vui mừng nhìn thấy chính mình trong miệng cái kia tràn ngập dũng khí người điên ở dẫn trước sau khi cũng không có yêu cầu đội bóng phòng thủ cầu ổn. Phản mà là một loại càng dũng cảm địa khí điểm chính cầu các cầu thủ đối với The Blue Chelsea. Khiêu khích giúp đỡ giáng trả. Đây mới thực sự là Real Madrid tinh thần. Đây mới là thế kỷ 20 kiệt xuất nhất câu lạc bộ nên có phong độ. Nói đến, lão Lý cũng thật là một cái có siêu sao tiềm lực diễn viên. Kẻ này vô liêm sỉ mà đem FM2007 hệ thống đẩy nghĩ bên trong phát sinh tất cả hoàn mỹ lợi dụng. Sau đó thành công người ở bên ngoài trong mắt dựng nên nổi lên một cái cao to hùng vĩ thế tiến. Công huấn luyện viên, hình tượng, lại dễ như ăn cháo địa thắng được xưng tối soi mói Real Madrid fan bóng đá tâm. Nhìn kỹ một chút. Kẻ này mang đội cũng không có cái gì rõ ràng chiến thuật hệ thống. Thế nhưng mỗi lần người ở bên ngoài xem ra Lý Thống Phạm làm ra chỉ do muốn chết mạo hiểm tấn công, lại đều có thể mông đi ra một phen thắng lợi. Cái này cũng là để vô số chuyên gia gọi thú, không giảng hòa không phục nguyên nhân. Một ít giới bóng đá huyền thoại đem tất cả những thứ này quy chi vì là vận khí. Bởi vì lão Lý hiện nay mới thôi chỉ mang đội tiến hành rồi không tới 4 cuộc tranh tài. Vẫn không có chịu đựng đến có đủ nhiều thi đấu thử thách. Vì lẽ đó, vận khí thuyết ngược lại cũng đứng vững được bước chân cùng. Có vị giới bóng đá huyền thoại đã nói. Đơn tràng bóng đá thi đấu hào không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. Chỉ có đem hai bên thi đấu số lần tăng lên trên đến 100 trở lên. Mới có thể đến ra hơi hơi có phổ biến tính đồ vật. Lý Thống Phạm hiện tại liền ở vào này một loại không cao không thấp giai đoạn. Muốn làm cho tất cả mọi người thừa nhận chính mình, nhất định phải đem chính mình thắng lợi buổi diễn tăng lên tới 100 trở lên. Bất quá đối với các cổ động viên tới nói, quản ngươi vận khí không vận khí, mèo đen mèo trắng, chó đực chó mẹ, bắt được con chuột chính là thật miêu chó tốt. Bọn họ mới không muốn đi lưu ý màu lông hoặc là vật chủng. Lý Thống Phạm mang cho bọn họ sung sướng cùng thắng lợi. Bọn họ liền vì là Lý Thống Phạm đưa lên hoa tươi cùng tán ca. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 85. Real Madrid khoách điểm số lớn. The Blue bên trong kỹ thuật tốt nhất nước Anh đầu to Sota dâu câu quá mức dính bóng khoe khoang. Chính mình tiểu kỹ thuật. Kết quả bị giải quyết nhanh chóng trẻ con miệng còn hôi sữa Marcelo xông lên bất thình lình một. Cước nhọn liền đem bóng chọc vào đi ra ngoài. Sau khi Beckham được bóng. Lại là một cước không giảng đạo lý hậu trường truyền xa. Ở Chelsea vùng cấm bên trong mai phục sắp tới toàn trường ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy bởi. Mùa có Cavalho thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Tinh thần phấn chấn liều cái kế tiếp đánh đầu kiến tạo. Như chớp giật sau xuyên vào tên mập Ronaldo nghênh bóng nộ bắn. 3-1, thi đấu tiến hành đến lúc này. Đối với The Blue Chelsea tới nói. Đã kết thúc, thiếu một người tác chiến mà bọn họ hoàn toàn đánh mất vượt lại cơ hội. Làm Premier League bá chủ bọn họ bắt đầu vì chính mình tôn nghiêm mà chiến. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 88. The Blue hàng tiền đạo ma thú Drogba lần thứ 2 phát uy. Kính dâng một lần không chút nào so với vừa nãy Van Nistelrooy kém đánh đầu kiến tạo. Thay thế bổ sung lên sân khấu Ukraine đầu đạn hạt nhân bên trong vùng cấm đẩy bắn kiến công. Tốc độ bóng quá nhanh. Casillas hoàn toàn chưa kịp phản ứng. 3-2. 10 người ứng chiến The Blue Chelsea hòa nhau một thành. Có thể là mùa giải này ở Bắc London sinh hoạt quá phiền muộn. Vị này Ukraine anh hùng dân tộc ở ghi bàn sau khi dọc theo sân bóng lao nhanh hơn 50 mét. Đi tới hơn 5.000 cổ động viên Chelsea trước mặt hoa địa gào thét. Lấy phát tiết trong lòng mình kịch liệt tình cảm. Thế nhưng tình cảnh này hiển nhiên không có được huấn luyện viên trưởng Mục Cuồng Nhân tán thưởng. Mourinho nguyên bản liền không thế nào sáng sủa khuôn mặt anh Tuấn trở nên càng thêm tái nhợt. Phỏng chừng không cần hóa trang cũng có thể trực tiếp lên đài sướng kinh kịch. Đúng là có lòng thợ chụp hình màn ảnh bắt lấy quý khách trong bao xương Chelsea ông chủ Abramovich. Nga cự phú nhai kẹo cao su vui vẻ cười vỗ tay. Ba nam nhân một đài hí. Này ra không thế nào hài hòa hí phỏng chừng còn phải tiếp tục sướng xuống. Bất quá đối với The Blue Chelsea tới nói. Không phải là chuyện tốt lành gì. Toàn cuộc tranh tài bù giờ 4 phút. Chelsea ở thời khắc cuối cùng khởi xướng điên cuồng phản công. Thậm chí một lần đem nhiều một người Real Madrid áp chế đến sau một hiệp vây đánh. Đáng tiếc có chút nôn nóng tâm tình cùng bản cuộc tranh tài vẫn thiếu hụt vận khí để bọn họ ở trọng. Tài chính Alexander Pedro thổi lên kết thúc tiếu thời khắc cuối cùng cũng không có lại tiến vào. Một bóng. Bernabeu đại sân bóng đỏ tươi điểm số bảng hiển thị trên. 3-2 con số quan hệ vẫn bảo lưu đến thời khắc cuối cùng. Nương theo hiện trường 60.000 nhiều tên Real Madrid fan bóng đá sơn hô sóng thần bình thường hoan hô. 06-07 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu bảng A tiêu điểm chiến tìm tới dấu chấm tròn. Mặc dù là một hồi thắng hiểm, thi đấu quá trình cũng có đầu cơ trục lợi chỗ. Thế nhưng ở trận này bị truyền thông lẫn lộn ai ai cũng biết thiếu soái tranh chấp bên trong. Chiếm cứ ưu thế sân nhà Lý Thống Phạm cười cuối cùng. Mà người Bồ Đào Nha Mourinho thì lại kế 2006 năm thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng Rijkaard sau khi trở thành thứ hai ngã chổng vó ở Lý Thống Phạm cùng bộ kia bốn tay IBM T30 bên trong FM2007 hệ. Thống trước thế giới cấp danh soái. Đương nhiên, phần danh sách này còn chưa hoàn thành. Không lâu sau đó Mục Cuồng Nhân cùng Thiên Nga Đen liền sẽ phát hiện. Đang đối kháng với Lý Thống Phạm sự nghiệp bên trong. Bọn họ cũng không cô độc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,